bé đẹp, ốm yếu, chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 67, Ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hủ tính sai rồi. Cậu vốn tưởng rằng nửa cốc nước ép trái cây lạnh sẽ không gây ra ảnh hưởng thực chất nào đến cơ thể mình. Dù có đau bụng, chắc cũng chỉ rất nhẹ và vào nửa đêm. Không ngờ nó lại biết chọn thời điểm như vậy. Bây giờ Hứa Hủ đau đến mức không thể tiếp tục được nữa. Kỳ Nghiên Tinh mắc kẹt giữa chừng. Cả hai đều ngẩn người. Hứa Hủ cắn môi nghiêng đầu đi. Xấu hổ và chột dạ không dám nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Từ trước đến nay, cậu và Kỳ Nghiên Tinh rất hòa hợp trong những chuyện riêng tư này. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống bất ngờ kỳ cục như vậy. Và nguồn gốc của tất cả chính là cốc nước ép trái cây lạnh mà Hứa Hủ cố chấp đòi uống. Hứa Hủ không muốn nói một lời nào, ôm bụng nằm dưới người Kỳ Nghiên Tinh giả chết chịu đau. Mồ hôi lạnh túa ra trên người cậu, chiếc cổ thon dài nghiêng sang một bên, đường cong căng thẳng càng lộ rõ vẻ yếu đuối. Kỳ Nghiên Tinh có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt dưới lớp mồ hôi mỏng. Hứa Hủ đau đến mức hơi thở run rẩy, lông mi cũng run theo. Vẻ mặt này khiến Kỳ Nghiên Tinh kinh hãi đến mất hồn. Những ý nghĩ ái muội tan biến trong nháy mắt, vội vàng kéo tay Hứa Hủ đang ôm bụng ra. Nhìn thấy làn da trắng như tuyết trước ngực bụng cậu bị ấn thành những vết đỏ chói mắt. Tim anh run lên, anh đặt bàn tay mình lên, hơi dùng sức xoa nhẹ, khẽ hôn vành tai Hứa Hủ. Đau bụng đúng không em? Đừng sợ bảo bối, ngoan, thả lỏng một chút. Thấy Hứa Hủ cắn chặt môi, Kỳ Nghiên Tinh không còn cách nào khác phải tách hàm răng anh ra. Đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Đừng cắn, chảy máu rồi. Nhiệt độ toàn thân Hứa Hủ đều thấp hơn bình thường. Dạ dày càng lạnh như đá. Cả người cậu cuộn tròn trong lòng Kỳ Nghiên Tinh. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Kỳ Nghiên Tinh ôm chặt Hứa Hủ, che chở bụng cậu. Biết bây giờ không thể dễ dàng di chuyển, chỉ có thể ở bên cậu vượt qua cơn đau này. Một lát sau, lưng Hứa Hủ càng căng thẳng hơn. Cậu ôm miệng vội vã vỗ nhẹ vào người Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh hiểu ý lập tức bế Hứa Hủ vào phòng vệ sinh. Hứa Hủ nôn thốc nôn tháo hai trận, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ngã vào lòng Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh quen tay dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cậu, rồi thay đồ ngủ nhét cậu vào chăn. Lúc này trái tim anh mới thật sự trở về vị trí cũ. Thời gian trước Hứa Hủ cũng thỉnh thoảng đau bụng, dạ dày cậu nông và nhạy cảm. Andoka, CSTH, CS sẽ như vậy. Mỗi lần đều đau sống dở chết dở một lúc, sau đó nôn ra, thường thì nôn xong sẽ đỡ hơn nhiều. Ăn thêm chút đồ nóng và thuốc, được Kỳ Nghiên Tinh ôm ngủ một giấc, nhiệt độ cơ thể tăng lên sẽ không còn đau nữa. Sau cơn lo lắng ban đầu, Kỳ Nghiên Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Hứa Hủ lộ ra bên ngoài chăn. Những cảm xúc đau lòng không thể kiềm chế được nữa mà nhuốm màu giận dữ. Khi Hứa Hủ đau dữ dội sẽ không ăn được gì, ăn vào nhất định sẽ nôn, chỉ có thể tranh thủ lúc này cậu đỡ hơn một chút. Nhanh chóng cho cậu ăn chút đồ nóng lót dạ rồi mới uống thuốc được. Vì vậy, dù Kỳ Nghiên Tinh có tức giận đến đâu, cũng phải tranh thủ thời gian đi nấu cơm. Anh pha túi chườm nóng cho Hứa Hủ tự ôm, không nói một lời nào đi xuống bếp nấu một bát mì chay. Hứa Hủ không có sức, anh bế Hứa Hủ đút từng thìa cho cậu ăn. Động tác vẫn dịu dàng, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời nào với Hứa Hủ. Hứa Hủ cũng cảm nhận được Kỳ Nghiên Tinh đang giận, ngoan ngoãn nằm trong chăn. Kỳ Nghiên Tinh bảo làm gì thì làm nấy, bảo ăn gì thì ăn nấy, hoàn toàn không có ý định phản kháng. Sợi mì Kỳ Nghiên Tinh nấu rất thơm, nhưng Hứa Hủ lại không ăn được nhiều. Trong bụng cậu như nghẹn một tảng đá băng, khó chịu vô cùng, nhưng cậu cũng hiểu rõ. Lúc này mình cần ăn một chút đồ nóng, rồi uống thuốc mới khỏi. Nếu cứ mặc kệ lát nữa sẽ càng khó chịu hơn. Kỳ Nghiên Tinh cũng sẽ càng tức giận hơn. Cậu được Kỳ Nghiên Tinh ôm từ phía sau, có thể thả lỏng dựa vào lòng anh. Kỳ Nghiên Tinh đút một miếng, cậu ăn một miếng, chỉ là nuốt rất chậm, chắc chỉ ăn được 4-5 miếng, Hứa Hủ đã không ăn nổi nữa, còn có chút buồn nôn. Nhưng Kỳ Nghiên Tinh lại gắp một đũa nhỏ đưa đến bên miệng anh. Hứa Hủ bất giác nhíu mày, vẫn há miệng ngậm lấy, tay cậu giấu dưới chăn khẽ siết chặt, khó khăn lắm mới nuốt xuống, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cổ họng cậu khẽ động, thở đê, ốc chuẩn bị cho lần được đút tiếp theo. Nhưng Kỳ Nghiên Tinh mãi vẫn không đút cho cậu nữa. Hứa Hủ khựng lại, vừa định ngẩng đầu nhìn Kỳ Nghiên Tinh, liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ. Kỳ Nghiên Tinh đặt bát xuống tủ đầu giường, rút một tờ giấy lau miệng cho Hứa Hủ. Không ăn nữa, câu nói này coi như giải thoát cho Hứa Hủ. Cậu thật sự khó chịu đến mức không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa. Kỳ Nghiên Tinh lau tay, luồn vào trong chăn vén áo ngủ Hứa Hủ lên, nhẹ nhàng xoa bụng cho anh. Tay anh rất ấm, khoảnh khắc da thịt chạm nhau Hứa Hủ không tự chủ được mà run lên. Hứa Hủ ngửa cổ dựa vào vai Kỳ Nghiên Tinh, nhíu mày nhắm mắt lại rồi lại theo bản năng cắn môi. Gần như đồng thời, môi anh bị mổ nhẹ một cái, giọng Kỳ Nghiên Tinh mang theo sự áp bức vang lên. Không được cắn, lông mi Hứa Hủ run rẩy, khẽ mở mắt, đôi mắt to xinh đẹp ngấn lệ tủi thân. Kỳ Nghiên Tinh có lẽ thật sự không chịu nổi vẻ mặt này của Hứa Hủ. Vẻ mặt anh dịu dàng hơn, bàn tay đang ôm vai Hứa Hủ di chuyển lên, đỡ lấy cổ cậu, khẽ hôn lên trán. Ngoan, không cắn có được không? Lúc này Hứa Hủ mới cụp mắt gật đầu. Kỳ Nghiên Tinh xoa bụng cho Hứa Hủ một lúc, thấy sắc mặt cậu đã tốt hơn, bèn đứng dậy rót cốc nước ấm đút thuốc cho Hứa Hủ rồi mới nhét túi chườm nóng vào lòng cậu. Còn mình thì đi rửa bát. Đợi anh quay lại, Hứa Hủ đã cuộn tròn trên giường, cả người co rúm lại thành một cục nhỏ xíu, dường như túi chườm nóng trong lòng là thứ quan trọng nhất, chỉ có thể dựa vào nó để hấp thụ chút hơi ấm. Trái tim Kỳ Nghiên Tinh vừa chua xót vừa mềm nhũn khó chịu vô cùng. Anh nhẹ nhàng bước tới, rút túi chườm nóng của Hứa Hủ ra đặt sang một bên, rồi tự mình vén chăn lên giường ôm Hứa Hủ vào lòng. Túi chườm nóng dù ấm đến đâu cũng chỉ có thể sưởi ấm một vùng nhỏ ở ngực bụng. Tay chân Hứa Hủ đều lạnh đến tê dại, đợi mãi mới có vòng tay của Kỳ Nghiên Tinh. Hơi ấm từ bốn phía ập đến, còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Kỳ Nghiên Tinh. Chóp mũi Hứa Hủ bỗng chua xót, chán cọ cọ vào vai Kỳ Nghiên Tinh. Em sai rồi, dù sao cũng là bảo bối lớn mà anh tốn bao tâm tư chăm sóc. Mỗi lần Hứa Hủ chịu khổ, Kỳ Nghiên Tinh cũng đau lòng theo. Anh luôn không thể thật sự giận Hứa Hủ, nhưng giận là một chuyện, dạy dỗ con cái lại là chuyện khác. Kỳ Nghiên Tinh một tay vòng qua eo Hứa Hủ cẩn thận che bụng anh, một tay nâng cằm anh lên, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói: cốc nước ép trái cây của em, rốt cuộc cho bao nhiêu đá? Hốc mắt Hứa Hủ lập tức đỏ lên, đôi mắt to phủ một lớp hơi nước, không nói gì, bởi vì cậu thật sự đã cho rất nhiều đá. Đúng là tự mình chuốc lấy khổ. Đáng đời, ngón tay Kỳ Nghiên Tinh cứng đờ. Anh rất khó giữ được bình tĩnh trước nước mắt của Hứa Hủ. Anh hít một hơi rời mắt đi, kiên cường dạy dỗ. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, cơ thể em không chịu được những thứ KCSTHCS đó, sao em lại không nghe lời như vậy? Hứa Hủ bĩu môi, nước mắt lã chã rơi xuống. Em sai rồi, em sẽ không bao giờ ăn đồ lạnh nữa. Vẻ mặt tủi thân đến đáng thương này khiến Kỳ Nghiên Tinh không nỡ trách mắng thêm một giây nào nữa. Anh chợt nhớ đến việc thỉnh thoảng mình sẽ đến học viện điện ảnh giảng bài cho sinh viên đại học. Những sinh viên đó mùa hè gần như ai cũng có một cốc đá bào. tính ra tuổi của Hứa Hủ cũng sấp xỉ bọn họ. Có lẽ tuổi trẻ bọn họ đều không có sức đề kháng với những đồ uống ngọt mát lạnh này. Những thứ Hứa Hủ có thể ăn đã ít hơn người bình thường rất nhiều rồi. Mùa hè muốn nếm thử đồ lạnh cũng không có gì là quá đáng. Kỳ Nghiên Tinh nhìn con mèo nhỏ mặt đầy nước mắt trong lòng. Đột nhiên không hiểu ý nghĩa của việc mình giận dỗi Hứa Hủ. Còn làm người ta khóc là gì? Hứa Hủ dù ở ngoài là ngôi sao lớn, nhưng trước mặt anh vẫn luôn là một đứa trẻ. Trẻ con ốm đau khó chịu thì nên dỗ dành cưng chiều. Anh rõ ràng có thể đợi ngày mai Hứa Hủ khỏe hơn rồi từ từ giảng đạo lý. Tại sao cứ phải lúc Hứa Hủ khó chịu lại làm người ta khóc? Kỳ Nghiên Tinh trách mình hồ đồ. Anh vẫn luôn xoa bụng cho Hứa Hủ. Cảm nhận được nơi đó co rút từng cơn dường như sắp tái phát. Lập tức cảnh giác, biết không thể để Hứa Hủ khóc nữa. Nếu không lại nôn, Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng vuốt lưng Hứa Hủ. Khẽ dỗ dành, được rồi, đừng khóc nữa, là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em. Sau này anh sẽ không lớn tiếng với em nữa có được không? Muốn ăn đồ lạnh cũng được, nhưng phải để anh mua cho em. Thật sự đừng khóc nữa bảo bối. Được rồi, em tự mua cũng được. Ngoài cửa sổ trời dần tối, mặt trời chói chang treo lơ lửng trên bầu trời suốt cả ngày hè chậm chậm xuống núi. Bầu trời đỏ tía dần chuyển sang màu xanh đậm như tấm vải. Kỳ Nghiên Tinh mãi đến khi tấm vải ấy được phủ kín đầy sao mới dỗ dành được Hứa Hủ. Hứa Hủ ngủ thiếp đi với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Kỳ Nghiên Tinh đứng dậy vắt khăn ấm lau mặt cho anh. Sau khi những vệt nước mắt được lau sạch, gò má Hứa Hủ ửng hồng vì hơi nóng. Hàng mi ướt át, Kỳ Nghiên Tinh không nhịn được. Nâng khuôn mặt ấy lên hôn mấy cái. Cuối cùng ôm Hứa Hủ ngủ say. Ngày hôm sau, cả hai đều ngầm hiểu không nhắc lại chuyện này nữa. Chuyện xấu hổ Hứa Hủ bị Kỳ Nghiên Tinh mắng khóc. Không ra gì mà thành mặt hoa ra báo. Coi như chưa từng xảy ra. Ăn trưa xong, Hứa Hủ nửa nằm nửa ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Dạ dày cậu vẫn không thoải mái lắm. Ôm một túi chườm nóng. Giữa mùa hè nóng nực, có lẽ chỉ có cậu vừa bật điều hòa vừa ôm túi chườm nóng. Kỳ Nghiên Tinh dọn dẹp xong đi tới ôm Hứa Hủ. Trước tiên nâng cằm cậu lên nhìn một cái. Mắt sưng húp. Mặt vẫn trắng bệch, Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ từ phía sau, cùng cậu ngồi xuống sofa. Vẫn khó chịu à em? Hứa Hủ lắc đầu, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại. Một chút thôi, Kỳ Nghiên Tinh lấy túi chườm nóng ra. Hai tay ôm lấy eo và bụng Hứa Hủ. Khó chịu thì chúng ta đi bệnh viện. Hứa Hủ cười khẽ, ngẩng đầu từ điện thoại lên nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Đôi mắt sáng ngời. Nụ cười dịu dàng, không hề có chút bóng dáng nào của việc khóc lóc làm nũng trong lòng Kỳ Nghiên Tinh tối qua. Đâu có khoa trương như vậy, em đâu phải lần đầu tiên như thế này. Kỳ Nghiên Tinh nhìn Hứa Hủ, nhất thời không nói gì. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào đáy mắt anh. Như trong vực sâu đen kịt lẫn vào những mảnh băng vụn lấp lánh. Khiến Hứa Hủ có chút không tự nhiên. Hứa Hủ khẽ ho một tiếng, ánh mắt lóe lên, anh nhìn em như vậy làm gì? Kỳ Nghiên Tinh nhướng mày, áp má Hứa Hủ vào hõm vai mình, thở dài, anh vẫn thích dáng vẻ em khóc lóc làm nũng hôm qua hơn. Dù rất bi, ến th, ái, nhưng Kỳ Nghiên Tinh bây giờ nghĩ đến vẻ mặt Hứa Hủ mắt đỏ hoe. Lông mi run rẩy, khóc nức nở trong lòng anh tối qua. Tim anh lại không nhịn được mà nóng lên, rất muốn lại hôn anh đến đỏ bừng cả người. Quả nhiên, dù không nhìn thấy biểu cảm cũng có thể cảm nhận được sự cạn lời của Hứa Hủ. Hứa Hủ giãy giụa trong lòng anh hai cái rồi tự ngồi thẳng dậy. Lưng dựa vào sofa tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa hai người. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, sao anh càng sống càng bi, ến th, ái vậy. Ai ngờ Kỳ Nghiên Tinh chẳng những không cảm thấy lời Hứa Hủ nói sai, ngược lại còn rất tán đồng mà cười rộ lên, vươn tay ôm Hứa Hủ vào lòng lần nữa. Chẳng phải em đã sớm biết anh là một tên bi ến th ái rồi sao? Hứa Hủ, cái đó thì đúng là vậy. Hứa Hủ nhớ lại mỗi lần hai người làm chuyện đó, Kỳ Nghiên Tinh ban đầu luôn khoác chiếc áo dịu dàng, kiên nhẫn dẫn dắt anh, đợi đến khi ý thức Hứa Hủ mơ hồ gần như không còn, mới bắt đầu màn chính thức. Kỳ Nghiên Tinh không hề mệt mỏi, càng đánh càng hăng. Hứa Hủ rất khó có được trải nghiệm tỉnh táo hoàn toàn trong suốt quá trình. Nhưng thật ra, cảm giác cũng không tệ. Mặc dù Kỳ Nghiên Tinh trong chuyện đó luôn mạnh mẽ đến mức hơi bi ến th ái, nhưng thành thật mà nói, Hứa Hủ lại khá thích. Hứa Hủ không lên tiếng, đỏ tai tiếp tục xem điện thoại. Kỳ Nghiên Tinh cũng không trêu cậu nữa, ôm eo Hứa Hủ, cằm tựa lên vai cậu. Xem gì vậy? Hứa Hủ nghiêng đầu, để Kỳ Nghiên Tinh cũng có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của mình. Em muốn mua một bộ đồ ngủ. Kỳ Nghiên Tinh có chút bất ngờ. Sao đột nhiên lại muốn đổi đồ ngủ vậy? Bộ này rất đẹp mà. Bộ đồ ngủ hiện tại của Hứa Hủ, nói đúng ra căn bản không tính là đồ ngủ. Do thói quen cá nhân, cậu thường mặc chiếc áo thun cotton mỏng manh rộng rãi này để ngủ. Còn dưới chân là một chiếc quần đùi đen ngắn cũn cỡn để lộ ra cả đôi chân trắng nón. Kỳ Nghiên Tinh thích bộ này đến chết đi sống lại, nâng niu không rời tay. Áo thun của Hứa Hủ được giặt rất mềm, sờ vào qua lớp vải cũng trực tiếp dính sát vào da gần như không khác gì. Hơn nữa cổ áo rất rộng, Hứa Hủ thường vô tình để lộ ra xương quai xanh gầy gò. Chỉ cần cúi người là có thể nhìn thấy một mảng lớn da thịt trắng nõn mỏng manh ở ngực bụng. Quan trọng nhất là rất dễ cởi. Kỳ Nghiên Tinh có thể trong vòng một giây lột chiếc áo thun này ra khỏi người Hứa Hủ. Dễ dàng, ăn sạch, Hứa Hủ vào bụng, bao gồm cả bây giờ. Hứa Hủ lười biếng dựa vào người anh, cổ áo trượt sang một bên, xương quai xanh bên phải và bờ vai tròn trịa lộ ra hết. Trắng đến chói mắt, Kỳ Nghiên Tinh không cần nghĩ ngợi, cúi xuống để lại một dấu răng trên bờ vai trắng như sữa của Hứa Hủ. Hứa Hủ thở dài, đẩy tên lưu manh già trên người ra. Xem ra em thật sự rất cần mua một bộ đồ ngủ. Đừng mua, Kỳ Nghiên Tinh lấy điện thoại của Hứa Hủ. Bộ này thật sự rất đẹp. Khóe miệng Hứa Hủ khẽ nhếch lên. Thật không? Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, vẻ mặt chân thành. Thật. Hứa Hủ nhìn anh, khóe miệng cong lên cao hơn. Anh đẩy Kỳ Nghiên Tinh ra đứng dậy vươn vai. Được thôi, không mua, em sẽ mang bộ này đi quay show thực tế. Nói xong cũng không nhìn Kỳ Nghiên Tinh, vung tay đi về phía phòng. Sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh thay đổi rõ rệt khi nghe thấy hai chữ show thực tế, hành động nhanh hơn ý thức kéo mạnh Hứa Hủ lại. Hứa Hủ bị kéo lảo đảo, loạng choạng lùi lại hai bước rồi ngã ngồi vào lòng Kỳ Nghiên Tinh. Tư thế này cả hai cũng quen rồi. Hứa Hủ không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nhích người, chọn tư thế thoải mái nhất ngồi xuống, ngước mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh, dùng giọng điệu ngây thơ nhất. Sao vậy, còn chuyện gì nữa à, Kỳ Nghiên Tinh? Mặt Kỳ Nghiên Tinh xanh mét. Hứa Hủ lớn lên quá mức thu hút người khác, anh không cần nói gì chỉ ngồi đó thôi cũng khiến người ta không rời mắt được. Huống chi bây giờ còn dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng chớp chớp hàng mi dài nhìn đối phương như vậy. Kỳ Nghiên Tinh chỉ cần nghĩ đến việc Hứa Hủ sẽ mặc bộ đồ ngủ này trong show thực tế, để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài trước ống kính, đã muốn phát điên rồi. Anh kéo cổ áo Hứa Hủ chỉnh tề lại, một tay chống lưng Hứa Hủ, hít sâu một hơi. Không được. Hứa Hủ nghiêng đầu, trong mắt như có như không ý cười. Kỳ Nghiên Tinh trừng phạt véo eo Hứa Hủ. Trường hợp đặc biệt thì phân tích đặc biệt. Nếu là quay show thực tế thì đúng là nên mua một bộ đồ ngủ kín đáo hơn. Anh chọn cho em. Anh vừa nói vừa mở điện thoại Hứa Hủ. vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc chọn lựa. Hứa Hủ bị dáng vẻ nghiêm khắc như phụ huynh của Kỳ Nghiên Tinh chọc cười thành tiếng. Ngả vào người anh nhìn màn hình điện thoại, tò mò vị phụ huynh họ Kỳ này sẽ chọn cho mình một bộ đồ ngủ như thế nào. Kỳ Nghiên Tinh rất do dự, Kỳ Nghiên Tinh rất khó xử. Đồ ngủ trên thị trường bây giờ đều quá đẹp, Kỳ Nghiên Tinh bộ nào cũng muốn mua, để Hứa Hủ mỗi ngày thay một bộ, nhưng lại không muốn nhìn thấy cậu mặc ra ngoài. Thậm chí có một khoảnh khắc, Kỳ Nghiên Tinh muốn mua cho Hứa Hủ cả bộ đồ ngủ cao cổ mang đến đoàn làm phim. May mà ý nghĩ vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay trong trứng nước. Thời tiết nóng nực mặc đồ ngủ cao cổ, Hứa Hủ sẽ mắng anh thần kinh không bình thường. Cuối cùng, Kỳ Nghiên Tinh mất hơn 2 tiếng đồng hồ, chọn cho Hứa Hủ một bộ đồ ngủ kiểu sơ mi dài tay dài quần màu xám nhạt. Chất liệu lụa mềm mại, Hứa Hủ mặc ngủ sẽ không bị cọ sát da. Khi đặt hàng, anh tiện tay mua cho mình một bộ màu đen cùng kiểu dáng nhưng lớn hơn 2 cỡ. Không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để mặc đồ đôi. Kỳ nghỉ của Kỳ Nghiên Tinh chỉ có 2 ngày. Sáng sớm ngày thứ 2 anh đã vội vàng ra sân bay bay đến Thành Đô cùng đoàn phim vào núi. Không lâu sau Hứa Hủ cũng bay đến tỉnh khác quay show thực tế. Cả hai bắt đầu một vòng yêu xa mới. 2-3 tháng trước, dù không thể gặp mặt, nhưng ít nhất thỉnh thoảng cả hai có thể gọi video để vơi bớt nỗi nhớ. Nhưng bây giờ Kỳ Nghiên Tinh mỗi ngày đều ở trong rừng sâu núi thẳm. Tín hiệu lúc có lúc không, Hứa Hủ quay show thực tế thường xuyên phải nộp điện thoại. Anh vậy mà cả nửa tháng trời không thể gọi video cho Hứa Hủ một lần. Mỗi đêm sau khi tan làm, Kỳ Nghiên Tinh ngồi xổm trên bờ ruộng, chỉ có thể dùng tín hiệu kém cỏi đáng thương để tìm kiếm một vài đoạn cắt trong show thực tế của Hứa Hủ để xem. Một đoạn 2 phút, anh có thể xem cả giật cả tang 10 phút vẫn chưa xong. Show thực tế của Hứa Hủ là hình thức kết hợp giữa phát sóng trực tiếp và ghi hình. Theo các chủ đề khác nhau đến các địa điểm khác nhau chơi trò chơi. 5 khách mời cố định cộng thêm 1 khách mời luân phiên. Tốc độ mạng của Kỳ Nghiên Tinh muốn xem trực tiếp là điều xa xỉ. Mỗi đêm có thể xem trọn vẹn một đoạn cắt đã là trời thương. Đêm trước ngày đóng máy, cả đoàn phim đều dựng lều ngủ trên núi. Đợi đến khi cảnh quay sáng hôm sau hoàn thành là trực tiếp đóng máy. 1 giờ sáng, Kỳ Nghiên Tinh vẫn ngồi xổm trên đỉnh núi cho muỗi đốt. Nhíu chặt mày xem đoạn cắt cá nhân mới nhất của Hứa Hủ. Trong 5 khách mời cố định có một người quen cũ, Lê Y Y. Fan cuồng số 1 của Hứa Hủ ở Học viện Điện ảnh. Đồng thời còn có Trang Gia Minh, nam diễn viên hợp tác với Lê Y Y trong bộ phim mới đang phát sóng. Cả hai đều 19 tuổi, đóng một bộ phim học đường, gần đây nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Kỳ Nghiên Tinh vốn không mấy để ý đến hai người này. Nhưng chương trình phát sóng đến tập thứ 5, trong mỗi đoạn cắt cá nhân của Hứa Hủ đều có bóng dáng của bọn họ. Cứ như đuôi theo sát Hứa Hủ, ồn ào đến khó chịu. Nghe nói lúc mới cùng nhau đóng phim cả hai rất ngại ngùng. Mãi đến khi xác định đối phương cũng là fan của Hứa Hủ, lúc này mới thân thiết hơn. Có thể nói cầu nối tình bạn của họ hoàn toàn dựa vào Hứa Hủ. Nhóm fan cuồng nam nữ đột nhiên cùng Hứa Hủ tham gia show thực tế. Hận không thể cả ngày vây quanh Hứa Hủ. Ánh mắt nhìn Hứa Hủ như thể có thể BNR. Cả một bể bơi đầy sao. Đặc biệt là tập trước, chủ đề trường học, cả đoàn đến đại học truyền thông thi đấu bóng rổ với sinh viên ở đó. Hứa Hủ không có tế bào vận động, bị phân công làm hoạt náo viên. Biểu hiện của Trang Gia Minh trên sân bóng quả thực oai hùng khí phách. Xong được Hứa Hủ khen một câu, trực tiếp vui mừng đến quên cả lối về. Còn có trò chơi tìm manh mối trong tòa nhà dạy học như nhà ma phía sau. Nhóm 3 người fan cuồng được chia vào cùng nhau. Dưới sự dẫn dắt của Lê Y Y, 2 người một trái một phải kẹp Hứa Hủ ở giữa. 3 người trò chuyện rôm rả. Kỳ Nghiên Tinh càng xem càng thấy khó chịu, mặc dù anh rất rõ Hứa Hủ được mọi người yêu thích đến mức nào. Lý Trí cũng rất vui mừng khi mọi người đều bảo vệ Hứa Hủ. Nhưng tình cảm thì không thể chiến thắng được. Anh là bạn trai chính thức của Hứa Hủ, mỗi ngày chỉ có thể sống sót nhờ vài phút cắt ghép. Người khác vậy mà có thể chạm vào Hứa Hủ. Trong lòng Kỳ Nghiên Tinh không thể kiềm chế được mà chua xót. Lưu luyến xem xong đoạn cắt, Kỳ Nghiên Tinh trở về lều. Anh là giám chế trong bộ phim này, ngày cuối cùng miễn cưỡng ở lại một đêm với đạo diễn. Anh nằm xuống nhắm mắt nhưng không ngủ được. Bên tai là tiếng ngáy đều đều của đạo diễn. Vài phút sau, Kỳ Nghiên Tinh lại mở điện thoại, lật xem những ảnh chụp màn hình lúc nãy anh xem đoạn cắt. Xem kỹ từng tấm một, nhìn thấy ánh mắt Hứa Hủ liền dịu dàng, nhìn thấy nhóm fan cuồng liền vẻ mặt ghét bỏ vừa phóng to. Ánh mắt dừng lại trên bờ vai dính sát vào nhau của ba người khi đi bộ. Có cần thiết vậy không? Không dính vào Hứa Hủ nhà anh thì không đi nổi đường à? Tiếng ngáy bên cạnh không biết dừng lại từ lúc nào. Đạo diễn mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy Kỳ Nghiên Tinh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lúc thì trong mắt tràn đầy dịu dàng, lúc thì sắc mặt lại đen đến đáng sợ. Đạo diễn tặc lưỡi, nửa đêm không ngủ, nhớ vợ hà, nhìn mặt cậu kia. Kỳ Nghiên Tinh khựng lại, tắt điện thoại, lều lập tức tối đen. Anh trở mình nhắm mắt, ngủ đi. Đạo diễn cười chế nhạo, cũng trở mình tiếp tục mơ mộng. Một lúc sau, Kỳ Nghiên Tinh trằn trọc khó ngủ lại mở mắt, mở điện thoại trực tiếp tìm tổng đạo diễn chương trình thực tế của Hứa Hủ. Gửi nhanh hai tin nhắn WeChat, khách mời luân phiên mấy tập sau không cần tìm nữa. Tôi đến, rạng sáng một tuần sau, Kỳ Nghiên Tinh đáp máy bay xuống một thành phố biển, tránh né các phóng viên. Đúng 5 giờ sáng được đoàn làm phim đón đến khách sạn. Chủ đề của tập này là khách sạn. Toàn bộ chương trình đều diễn ra trong khách sạn sang trọng bên bờ biển này. Tổng đạo diễn Tiêu Trạch Bình đã đứng đợi ở cổng bãi đỗ xe từ lâu. Thấy Kỳ Nghiên Tinh đến liền cười híp mắt nghênh đón. Thân mật nói, tôi đã đoán chắc cậu sẽ đồng ý đến mà. Kỳ Nghiên Tinh đã trang điểm chỉnh tề, quần áo tinh tế, tinh thần phấn chấn, không hề thấy dấu vết của việc ngồi xổm trong núi cả tháng trời. Anh và đạo diễn Tiêu là bạn cũ, nghe vậy liền cười, anh chỉ đoán được cái này thì có gì giỏi. Tiểu Cao nửa tháng trước đã tự giác giúp tôi thu dọn hành lý đến đây rồi. Tiêu Trạch Bình cười ha hà, vậy thì tôi vẫn còn kém một bậc. Hai người vào thang máy trực tiếp lên phòng tổng thống tầng 30. Tiêu Trạch Bình quẹt thẻ phòng mở cửa. Các thầy quay phim bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng đồng thời bắt đầu ghi hình. Ở một mức độ nào đó, Tiêu Trạch Bình là một đạo diễn rất lười. Làm sâu thực tế chưa bao giờ chuẩn bị kịch bản. Có một dàn ý là có thể quay. Hoàn toàn dựa vào phản ứng hóa học của khách mời để chống đỡ. Kỳ Nghiên Tinh quen thuộc với thủ đoạn của anh ta. Đi vào ngồi xuống sofa. Một hàng máy quay đều được dựng đối diện. Tiêu Trạch Bình lui về phía sau. Vẫy tay, mấy nhân viên công tác liền tiến lên giúp Kỳ Nghiên Tinh đeo mic. Trợ lý đạo diễn mang một chiếc hộp đen miệng mở đặt lên bàn trà. Phòng tổng thống được trang trí vô cùng xa hoa. Cả một bức tường kính suốt từ trần đến sàn đều được kéo rèm dày. Trên đỉnh treo chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, chiếu xuống nền nhà và mặt bàn trắng tinh. Quá trình ghi hình chính thức bắt đầu. Kỳ Nghiên Tinh bắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa da mềm mại, thoải mái mỉm cười với ống kính. Giọng Tiêu Trạch Bình từ đối diện truyền đến. Chào mừng thầy Kỳ Nghiên Tinh đến với trường quay của Cùng Nhau Chơi nhé. Với tư cách khách mời đặc biệt, các nhân viên xung quanh nhiệt tình vỗ tay. Tiêu Trạch Bình hắng giọng, đều là người quen cả, chúng ta không chơi trò mèo nữa, trực tiếp bắt đầu trò chơi thôi. Kỳ Nghiên Tinh cười, được, tôi phải làm gì? Tiêu Trạch Bình nói, nhiệm vụ đầu tiên của cậu rất đơn giản, thấy chiếc hộp đen trước mặt không? Kỳ Nghiên Tinh gật đầu. Tiêu Trạch Bình cũng không úp mở. Trên những quả bóng bàn bên trong, có tên của 5 khách mời cố định của chúng ta. Rút một quả ra, sau đó chúng tôi sẽ cung cấp thẻ phòng. Cậu đến phòng người đó, dùng cách thổi hơi vào tai trong vòng 1 phút để gọi người đó dậy. Gọi người dậy, một trò kinh điển của show thực tế. Kỳ Nghiên Tinh khẽ gật đầu, trầm ngâm, một tiếng, Tiêu Trạch Bình cười hắc hắc. Sao hả, đơn giản lắm đúng không? Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, đúng là rất đơn giản. Cho nên, anh chuyển giọng, chúng ta tăng độ khó lên một chút đi. Tiêu Trạch Bình hứng thú, cậu có ý tưởng gì? Kỳ Nghiên Tinh mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng như có như không. Không bốc thăm nữa, tôi đi gọi Hứa Hủ. Tiêu Trạch Bình, hả? Tiêu Trạch Bình ngẩn người 1 giây. Độ khó tăng ở chỗ nào vậy? Kỳ Nghiên Tinh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc, như đang bàn bạc chuyện quốc gia đại sự. Hứa Hủ rất khó dạy, gọi cậu ấy chắc chắn tốn thời gian hơn gọi mấy người kia. Chẳng phải là tăng độ khó sao? Tiêu Trạch Bình nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt với đầy vạch đen trên trán. Người này vẻ mặt rất tự tin, nhưng ngôn ngữ lại hoàn toàn không có logic. Đường hoàng bày ra mấy chữ, tôi có tư tâm, trước mặt mọi người. Nhưng nghĩ lại, Kỳ Nghiên Tinh đi gọi Hứa Hủ, độ hot chắc chắn cao hơn gấp 10 lần so với gọi người khác. Hơn nữa lát nữa gọi người dậy là phát sóng trực tiếp bất ngờ. Tiêu Trạch Bình dùng ngón chân cũng có thể đoán được cảnh tượng sẽ bùng nổ đến mức nào. Anh không nghĩ nhiều nữa, lập tức quyết định đưa thẻ phòng cho Kỳ Nghiên Tinh. Dặn dò, đi đi, cậu chỉ có 3 phút, nói trước nhé. Không thành công sẽ có hình phạt đó. Kỳ Nghiên Tinh cười nhận lấy thẻ phòng, dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc thành công hay thất bại. Bóng lưng anh đi về phía phòng Hứa Hủ, nóng lòng như đang tiến vào lãnh địa của mình. Cách chương.